Độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 17, góc truyện audio.com. Cao Ân Dương và Trương Gia Phân cùng ngủ thẳng đến hơn 2 giờ chiều hôm sau, mới bị điện thoại đánh thức. Cao Ân Dương nghe di động, sắc mặt ngưng trọng, tiếp theo điện thoại của hắn liền vẫn không ngừng răng. Trương Gia Phân cũng tỉnh, nội dung cuộc nói chuyện của Cao Ân Dương làm sắc mặt nàng trắng bệch, tim đập cơ hồ ngừng. Cao Ân Dương vội vã giải thích với người gọi tới. Đừng vội nổi nóng, đúng, chúng tôi là kết hôn, không phải. Ba, không phải Gia Phân yêu cầu. Chờ một chút, tôi sắp về rồi, tối nay nói sau. Hắn hạ thấp thanh âm. Là, Giang tiểu thư, tôi biết, nha, cô cũng nhìn đến báo chí. Ân, thực thật có lỗi, báo chí. Trương Gia Phân khiếp sợ, chẳng lẽ báo chí nói cái gì? Cao Ân Dương không ngừng nói xin lỗi với Giang Yến Bình của công ty đồ điện Tinh Trần, bên kia điện thoại, Giang Yến Bình tức giận đến thanh âm phát run. Cho nên sao, là kết hôn thật, cực có lỗi, bởi vì tôi còn chưa đọc tin tức, tôi đang ở nước Mỹ. Tin tức các người kết hôn đã bị các báo giải trí đăng lên, tôi muốn anh lập tức trở về giải quyết vấn đề. Cao Ân Dương, anh có biết vi phạm hợp đồng phạt bao nhiêu đi? Lão bản của chúng tôi vô cùng tức giận, tôi muốn nhanh chóng cùng quý công ty họp, anh phải lập tức trở về. Giang Yến Bình gác điện thoại, Cao Ân Dương thở dài thật mạnh trực tiếp tắt máy. Quay đầu thấy sắc mặt trắng bệch của Trương Gia Phân, bộ dáng bị dọa ngây ngốc. Hắn mỉm cười nói, không có việc gì, chuyện chúng ta kết hôn. Mọi người đã biết, không quan hệ anh sẽ giải quyết, em làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, 500.000 tiền vi phạm hợp đồng A, nàng phát run, thải hạc sự nghiệp của nàng, tất cả xong rồi. Khoản tiền vi phạm khổng lồ đủ làm cho công ty đóng cửa, nàng cũng sẽ mắc nợ, còn có làng giải trí Đài Loan sẽ nổi lên gió lốc. Nàng như thế nào đối mặt, Trương Gia Phân lần đầu tiên phát hiện nàng mới có thể vĩnh viễn mất đi công việc model này, nàng hoang mang lo sợ. Cao Ân Dương thế nhưng còn cười cười, một bộ như không có gì. Nàng hỏi, anh không sợ, hiện tại sợ cũng không còn kịp rồi đi, tin tức làm sao có thể bị lộ, anh không phải cam đoan sẽ thực bí mật, bên Trăm Hà có người làm việc ở chỗ đăng ký kết hôn tại đây, chỉ có thể nói chúng ta xui xẻo. Không đúng, không phải xui xẻo, là chúng mục tiêu nhất định. Chuyện khéo như vậy xem như là ý trời. Chúng ta lập tức trở về, không đúng, anh gọi điện thoại cho phóng viên, đem chuyện ái thần laptop nói ra. Sau đó bị mắng quái lực loạn thần sao, nghĩ bị cục tin tức cảnh cáo sao, hắn vẫn là cười, em trước bình tĩnh, chuyện ái thần laptop không thể nói, đối với hình tượng băng khốc của em không tốt lắm. Anh còn cười được, Trương Gia Phân hướng hắn tung cái gối, hắn cũng không trốn, duỗi người ngáp, đỉnh đầu tóc bay rối tung, áo sơ mi rộng mở cổ màu đồng cùng ngực lộ ra, nàng phát hiện hắn gợi cảm đòi mạng, chờ một chút, hiện tại cũng không phải thời điểm phân tâm, nàng rời tầm mắt. Cao Ân Dương nói, mặc kệ như thế nào, ngày hôm qua anh ngủ thật ngon. Em thì sao, hắn cũng thật là khí định thần nhàn a, tương phản, giờ phút này, Trương Gia Phân thoạt nhìn tệ hết biết rồi, sắc mặt tái nhợt một bộ dáng như ngày tận thế. Em xong rồi, nghĩ đến khoản 500.000 phải bồi thường, nếu phải bồi thường tất cả, nàng nhất định sẽ hỏng mất, này là vốn ban đầu của nàng a. Cao Ân Dương cầm tay nàng, tươi cười giống ánh mặt trời ấm áp. Góc truyện audio.com, em yên tâm, anh sẽ toàn quyền phụ trách, sẽ không để cho em bồi thường tiền, toàn bộ do anh bồi thường, tệ nhất chính là xin phá sản. Anh xong rồi, cảm giác không có vẻ tốt lên chút nào, có lẽ, gọi ba anh giúp anh a, em điên ư, ba anh sắp tức chết rồi, làm sao có thể cho anh mượn tiền. Anh cũng không nghĩ dựa vào ông ấy, em làm chi vẻ mặt lại đau khổ, anh nói là tình huống tệ nhất, có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, không cần luôn nghĩ theo hướng bi quan. Bất quá chính là chúng ta kết hôn, cũng không phải ai phải chết. Trương Gia Phân đánh giá hắn, anh có vẻ còn không hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, Tinh Trần có ngành pháp vụ riêng, bọn họ không dễ chọc đâu. Đúng, nhưng là thải hạc chúng ta cũng không phải dễ bị người khác chọc. Ba anh thì sao, đừng nói với em anh muốn bối cảnh hắc đạo của ba anh. Trương Gia Phân, anh không biết em coi anh nhỏ như vậy. Trương Gia Phân hoang mang, có ý thứ gì? Cao Ân Dương nháy mắt mấy cái với nàng, người của thải hạc không dễ chọc ngay tại trước mặt em. Anh bộ dạng xuất như vậy, vì loại thời điểm này phái ra công dụng, có lẽ anh có thể sử dụng Mỹ Nam kế để vượt qua cửa ải khó khăn. Trương Gia Phân thường hắn cái xem thường, là khi nào rồi? Hắn còn có tâm trạng nói giỡn, chúng ta mau làm thủ tục ly hôn, sau đó trở về Đài Loan. Thủ tục ly hôn bên này phải làm như thế nào? Đi, chúng ta lập tức ra ngoài. Ly hôn, tuyệt đối không được, anh không thể ly hôn với em. Anh đang đùa giỡn em sao? Nếu Trăm Hà có người làm việc ở chỗ đăng ký kết hôn, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn khả năng lại sẽ bị biết, anh có thể tưởng tượng truyền thông sẽ như nhiệt liệt phân tích hôn nhân ngắn ngủi của chúng ta như thế nào, cùng với phẩm hạnh của hai người trưởng thành chúng ta. Cao Ân Dương phân tích nói, mọi người sẽ cho rằng chúng ta kết hôn là một trò khôi hài. Vốn chính là vậy, em, là do cái laptop tà môn kia, nhưng anh nói, nếu chúng ta về sau còn muốn xuất hiện trên truyền thông, loại chuyện quái thần loạn quỷ tốt nhất đừng nói ra, cho dù là thật, bằng không anh cam đoan rất nhanh em chỉ còn lại có thông cáo về tiết mục thần tiên ma quái, tiếp theo giới truyền thông sẽ hoài nghi em uống nhầm thuốc, cuối những người có tuổi một chút sẽ bịa đặt nói anh vẫn dùng thuốc để khống chế em. Mọi việc có thể biến thành tin đồn thế nào, sẽ làm chúng ta thân bại danh liệt. Trương Gia Phân trợn mắt há hốc mồm, hắn nghĩ đến thật đúng là đủ xa. Không nghĩ tới vị lưu manh này, kỳ thật lõi đời khôn khéo, đầu óc rõ ràng như vậy. Nàng bị thuyết phục, được không thể ly hôn, anh nói quả thật có lý, nhưng là chẳng lẽ chúng ta dùng thân phận vợ chồng Đài Loan? Tạm thời là quan hệ như vậy, muốn nói với phóng viên lý do chúng ta vì sao kết hôn như thế nào? Trước hết phải nhất trí kịch bản. Hắn dõng dạc nói, đương nhiên là, vì yêu, đây chính là khát khao của mỗi người a. Trương Gia Phân nhíu mày, thực rõ ràng, không thể qua loa. Cao Ân Dương trịnh trọng cường điệu, đúng vậy, chính là vì yêu, chúng ta thật tình yêu nhau cho nên kết hôn. Đùa giỡn cái gì chứ? Trương Gia Phân lại nhíu mày, mặt mau biến thành một bộ dữ tợn. Tin tưởng anh, Cao Ân Dương kiên quyết nói, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, cho dù em không nguyện ý cũng nhất định phải phối hợp. Nhớ kỹ, chúng ta là vì yêu nhau mà kết hôn. Ngô Tiểu Hoa bỗng nhiên la hét lớn, không ổn vọt vào. Hai người biết không, báo chí Đài Loan bên kia. Đúng, chúng ta đều biết rồi. Góc chuyện audio.com. Hai người bọn họ đồng thanh trả lời Ngô Tiểu Hoa. Hừ, tên hậu chi hậu giác, sao sao sao sao sao. Bọn họ trở lại Đài Loan, Cao Ân Dương lập tức đến. Tinh Trần, gặp Giang Yến Bình, Trương Gia Phân ở nhà chờ kết quả đàm phán của Cao Ân Dương, tâm thần không yên, nàng hỏi Ngô Tiểu Hoa. Em đang làm sao vậy? Đang thưởng thức à? Ngô Tiểu Hoa vuốt ve một đống. Bố sơn, vải, đây là nàng buổi sáng khiêng về, hưng chí bừng bừng một mảnh lập tức triển khai thưởng thức. Cái này rất mỏng, thực dễ bị gió lùa, có thể lấy đến làm rèm cửa sổ. Cái này có mùi phong thủy đẹp, có thể lấy đến trải bàn ăn. Cái này là hàng len dạ, đủ ấm, có thể lấy làm thảm. Toàn bộ không cho phép ngươi dám đem nơi ta ở biến thành đủ mọi màu sắc loạn thất bát tao, ta sẽ giết ngươi. Đã muốn đủ phiền còn thêm loạn, làm chi, tính tình kém cỏi như vậy nha, người trong thời gian tân hôn hẳn là rất vui vẻ a nha. Rất đau á, Trương Gia Phân lấy quyển sách dày của chính nàng, trực tiếp ném trúng mục tiêu vào đầu Tiểu Hoa. Nhìn xem, Phạm Cốc Toàn tập xem có thể hay không bồi dưỡng một chút tế bào nghệ thuật của ngươi, ngươi vừa mới nói muốn phối hợp màu sắc đúng không, chính là cái loạn tự, tóm lại mà nói, chính là tục khí đến bạo, nếu phối hợp màu sắc như vậy rất nhanh sẽ bệnh mù màu. Chỉ sau khi kết hôn, công lực độc miệng hình như lại tăng lên. Mời ngươi lập tức đem tất cả bài bố của ngươi vào trong phòng của chính ta nhìn càng thêm phiền. Yên tâm, cũng không phải muốn bố trí nơi này của chị, là muốn bố trí nhà của Trương Tự Cương. Trương Tự Cương, đúng vậy, còn không có chia tay. Này, Ngô Tiểu Hoa, lão bản của ngươi gặp phải nguy cơ phá sản, hơn nữa đây đều là bởi vì cái laptop ngươi mang về làm hại, ngươi còn có hưng chí ở trong này biểu diễn nữ nhân đang yêu sao? Biểu diễn cái gì, em là phát ra từ nội tâm, còn có nhất mã về nhất mã, đúng là laptop do em mang về, nhưng người bị nguyền rủa này nọ là chị, cái này có thể coi là nghiệp chướng ở trên đầu chị. Muốn ta nói vài lần, Trương Gia Phân lạnh lùng lặp lại một lần cuối cùng. Là laptop rơi trên mặt đất làm độc hại đến ánh mắt của ta. Chấm, ai, mặc kệ như thế nào chị đừng lo lắng, em tin tưởng lão bản nhất định có thể thu phục bên Tinh Trần. Ngươi tin, đương nhiên a, chẳng lẽ chị không biết lão bản của chúng ta có bao nhiêu tài giỏi sao? Mặc kệ là vấn đề gì, chỉ cần cùng anh ấy nói, anh ấy đều có thể thu phục, em chưa từng nhìn qua anh ấy hoảng, à không đúng, chỉ có lúc đồng sự tìm chị ra ngoài bồi người khác ăn cơm anh ấy như phát điên, các thời điểm khác lão bản đều như lão thần ở khắp nơi, chị cũng biết đi. Anh ấy phi thường thông minh, Trương Gia Phân nhất thời không nói gì, tâm tình phức tạp. Nàng trong mắt Cao Ân Dương cũng không phải là như vậy, nàng cho rằng Cao Ân Dương chính là tiêu tiền của ba ba, chưa ăn qua khổ thích giống lưu manh giao lưu nhiều bạn gái. Khi nào thì hắn có năng lực lại thông minh như vậy? Mà duy nhất có thể làm cho hắn kích động dĩ nhiên lại là chính mình. Nàng thất thần trong lòng là lạ, sao sao sao sao sao? Giờ phút này, Cao Ân Dương đang ở Tinh Trần đàm phán với Giang Yến Bình. Giang Yến Bình vốn rất có hảo cảm với người đàn ông cao lớn khí xuất này, hiện tại chẳng những hảo cảm tan biến, còn không duyên cớ chọc giận nàng, mà còn nguy cấp đến sự nghiệp của nàng. Hai người làm sao có thể bỗng nhiên kết hôn? Tôi không hiểu, bởi vì yêu, Giang Yến Bình ấn huyệt thái dương phát đau, ngồi ở ghế trên. Tôi mau điên rồi, góc chuyện audio.com, Tình yêu, nàng nổi giận, vì tình yêu anh muốn trả giá 500.000 tiền bồi thường. Còn có, lúc trước là tôi đề cử Trương gia phân chụp quảng cáo, ngày mai chủ tịch cùng tôi muốn cùng với luật sư của công ty tôi bị các người hại thảm, anh rất giỏi, anh về chờ giấy triệu tập đi, chúng ta gặp lại ở tòa án. Giang tiểu thư, Cao Ân Dương hướng nàng khom người cúi xuống thật sâu. Bản thân tôi đã gây cho cô nhiều phức tạp, tôi vô cùng xin lỗi. Anh cúi đầu cũng vô dụng, xin lỗi cũng vô dụng, vấn đề này cũng không thể giải quyết. Uy, Cao Ân Dương đơn giản quỳ xuống. Cô nói đúng, tôi hẳn là nên quỳ xuống nhận tội, bản thân tôi hổ thẹn đến không biết nên nói cái gì mới có thể làm trong lòng cô thoải mái một chút. Tôi không nói anh quỳ. Uy, Giang Yến Bình bị dọa, chạy nhanh qua kéo hắn đứng lên. Cao Ân Dương đột nhiên bắt lấy hai tay của nàng, mắt ẩn tình đưa lên nhìn nàng, hai mắt như sương mù đẫm lệ, thanh âm khàn khàn, khẩu khí cảm động lòng người. Giang tiểu thư, cô có biết tình yêu thực sự sao? Giang tiểu thư muốn lấy tay lại, nhưng hắn bám thực chặt, nam nhân cường tráng quỳ trên mặt đất, Giang tiểu thư sợ tới mức muốn kéo tay sang một bên vội vàng lui về phía sau, đem Cao Ân Dương cách xa một thước, hắn vẫn không buông tay. Đây là làm sao? Giang tiểu thư vừa thẹn vừa xấu hổ lại tức. Đứng lên, làm chi cầm lấy tay tôi, anh đứng lên. Tình yêu thực sự quả thật chính là sẽ làm con người xúc động như vậy à, tôi cùng cô ấy bí mật kết hôn, không biết tin tức lại bị phát hiện nhanh như vậy, rất nhiều đại minh tinh kết hôn giấu giếm nhiều năm mới bị phát hiện, tôi cùng Gia Phân thật sự thực xui xẻo. Tôi mới xui xẻo, anh còn không buông. Yến Bình, nói thật, tôi là xem cô như muội muội, tôi không đem cô làm cái gì sinh ý làm lợi trong quan hệ, tôi mời cô ra ngoài ăn cơm vài lần, ngươi hẳn là cảm giác được tôi đối với cô là không đồng dạng như vậy đi. Quả thật không giống với, nàng bởi vậy đầu óc choáng váng, kết quả là xú nam nhân thế nhưng đi kết hôn, nhưng lại mạo hiểm phiêu lưu cùng khẩn tiền bồi thường ích. Giang Yến Bình giống. Mau buông tay, một phen giãy giụa, lại đưa hắn cứng rắn kéo thêm 2 mét, tình huống này đủ vớ vẩn, một người phụ nữ mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất cùng nam nhân cãi nhau cũng không sợ, nhưng là bị người khác quỳ trước mặt vẫn là lần đầu tiên, nàng thực hoảng. Cao Ân Dương tiếp tục kể khổ. Tôi biết hết thảy đều là tôi sai, nếu các người muốn cùng tôi ra pháp luật tôi sẽ bán đi thải hạc làm tiền bồi thường, hơn nữa cùng Gia Phân biến mất tại vòng luẩn quẩn này. Đúng, chính là như vậy, hào hào hưởng thụ cuộc sống tân hôn đi. Yến Bình, không cần gọi tôi như vậy. Giang Yến Bình dậm chân giống giận, nghe nói Tinh Trần có sản phẩm mới ra mắt. Chờ một chút, Giang Yến Bình sửng sốt, hắn nói cái này làm chi? Bỗng nhiên, Cao Ân Dương đưa ra bản kế hoạch. Cái này, cầu xin cô, vận mệnh của tôi cùng Gia Phân, toàn bộ nắm giữ ở trong tay cô Yến Bình. Tôi nói không cần lại gọi Yến Bình tôi với anh không quen, không chỉ không quen, còn có hận. Nàng rít gào, hạ bản kế hoạch xuống, nhưng sau đó, chỉ vào hắn giống. Cổn, bên kia Cao Ân Dương vừa mới rời Tinh Trần đi. Giang Yến Bình bị hắn náo loạn cả buổi sáng, đóng cửa lại, liên tục thở dài, lau đi mồ hôi. Thật sự là, vốn là muốn giáo huấn hắn, như thế nào trái lại bị quấy dày. Gocchuyenaudio.com. Cao Ân Dương này thật sự là xấu xa vô định vũ trụ, không thể tưởng được hắn có thể đem dáng người phóng tới nơi mềm mại như thế, ngay cả quỳ xuống cũng làm. Nam nhân không phải đều rất quan trọng mặt mũi sao? Cao Ân Dương là quái vật ngoại tộc. Giang Yến Bình trở về chỗ ngồi xong, khẩn cấp xem này nọ mà quái vật dâng lên. Nàng cầm lên bản kế hoạch một tờ lại một tờ tự đọc từ nghẹn họng đến nhìn chân chối, đọc đến tập trung tinh thần muốn ngừng mà không được. Sau khi nàng đọc xong nàng toàn bộ bản kế hoạch hướng lưng ghế dựa vào, cả người như nhũn ra, sắc mặt hoảng hốt. Giang Yến Bình thất thần dò xét trần nhà. Nam nhân này, thực giảo hoạt, ấn xuống phím điện thoại, nàng gọi cho trợ lý. Giúp tôi hẹn thời gian với thư ký của chủ tịch, tôi có việc gấp cần thương lượng. Giang Yến Bình hẹn gặp được rất nhanh, nàng lập tức mang theo bản kế hoạch của Cao Ân Dương bản lên lầu 12 hướng chủ tịch báo cáo. Sự tình có phát triển ngoài ý muốn, khách trương.